Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một bộ truyện có tựa đề Thai Tà, tác giả Lão Cổ. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây nhé. Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày cha của Quân không may qua đời trong một lần giúp người nhà họ Trần bắt quỷ. Con quỷ vừa bị đánh tan thì cũng là lúc ông hao tổn nguyên khí. Vừa về tới nhà, ông nằm được vài hôm rồi mất. Giật mình giữa đêm, Quân ngồi bật dậy, hai tay run rẩy lau mặt. 22 tuổi, anh phải nối tiếp nghề truy điệu của dòng họ truyền qua nhiều đời. Gánh nặng giờ đè lên vai, nặng như tảng đá. Cha đã dạy anh từng câu chú, từng nghi thức, nhưng chưa bao giờ dạy anh cách sống tiếp khi người chết lại chính là cha mình. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên trong đêm. Quân à, mau mở cửa đi Quân ơi. Ban đêm ban hôm, bà Sáu chạy sang đây, nhất định là có chuyện chẳng lành. Quân vội bước tới mở cửa. Cánh cửa gỗ nặng nề kéo kẹt mở ra. Ánh trăng mờ hắt lên khuôn mặt tái xanh của bà Sáu. Mộ con Hoa, mộ nó bị người ta đào lên rồi Quân ơi, ghê lắm. Quân giật bắn người. Anh biết rõ cô Hoa là ai. Cô gái chết đuối ở ngã ba sông 49 ngày trước. Chị Hoa còn trẻ, chừng 28 tuổi. Nghe đầu lúc mất vẫn đang mang thai 7 tháng. Xác chị được tìm thấy nổi trên mặt nước, mặt mũi sưng phồng trắng bệch, đôi mắt đục ngầu lờ đờ nhìn lên trời, miệng há hốc như muốn nói điều gì đó. Người nhà đem chôn chị ở mé sông, chỗ gò đất cao ráo. Vậy mà tối nay mộ lại bị đào. Quân theo chân bà Sáu ra mé sông. Tới nơi anh sững người khi thấy dân làng đã bu lại đông nghẹt. Bên cạnh là tiếng khóc lóc thảm thiết của anh Điệp, chồng chị Hoa. Trời ơi là trời, ai ác nhân ác đức đào mộ vợ tôi lên vậy nè trời. Ông trời ngó xuống mà coi, tụi nó ác độc quá trời ơi. Quân chen chân vào trong đám đông. Chẳng mấy chốc, anh đứng trước một cái hố đất lớn. Quan tài lộ ra trơ trọi dưới ánh đèn leo lét. Nắp quan dở tung, bật ngược chênh vênh trên miệng hố. Mặt trong nắp gỗ chi chít dấu cào của năm ngón tay, còn dương những vệt máu đen. Mùi tử khí thoang thoảng bốc lên nồng nặc. Trong quan tài, thi thể chị Hoa nằm giữa một vũng máu đen ngòm. Gương mặt giống trương phình giờ hóp lại và dính sát vào xương, tím tái lạnh lẽo. Mùi tanh hôi sộc lên khiến Quân phải đưa tay bịt mũi. Vậy mà vẫn không ngăn được cái cảm giác buồn nôn dâng lên từ trong họng. Kinh hãi nhất là phần bụng của chị. Da thịt bị xé toạc hai bên, không phải vết rạch gọn mà như bị giật phăng. Thịt rách thành từng mảng, xương sườn gãy đoạn, trắng lóa dưới ánh đèn. Trong tử cung trống rỗng, không còn thấy thai nhi đâu. Trời ơi là trời, thằng chó nào ác độc dám làm ra cái chuyện này hả trời. Anh Điệp quỳ rạp xuống bên mộ, khóc đến khàn cả giọng. Vợ chết chưa yên, mồ mả lại bị phá, hỏi sao không uất cho được. Tay anh nắm chặt đất, cả cánh tay rung lên từng hồi. Dân làng đứng đó chẳng ai dám lại gần. Chỉ có Quân bước tới, cúi xuống nhìn kỹ vết thương. Anh nhận ra đây không phải do trộm cố ý đào mộ. Theo lời bà con, khi phát hiện thì đất cát đã sụp xuống đè lên quan tài, nắp quan vỡ ra nhiều mảnh. Mọi người xúm lại đào lên nên cái hố mới lớn như vậy. Nhưng những dấu cào kia thì khác. Chúng rõ ràng xuất hiện sau khi nắp quan đã bật ra. Trong đầu Quân lóe lên một suy đoán lạnh người. Có thứ gì đó đã tự phá quan từ bên trong. Anh nuốt khan, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Một nỗi bất an dâng lên. Quân linh cảm cái chết của chị Hoa không đơn thuần là trượt chân té sông, mà rất có thể đã bị quỷ nước dìm xuống bắt hồn đi. Anh quay sang đám đông, cất giọng trấn an. Mọi người bình tĩnh, trước mắt cứ lắp mộ lại đã, rồi chia nhau tìm đứa bé. Đám người đang xì xào bỗng im bặt, ai nấy nhìn nhau. Chưa kịp hiểu thì Quân nói tiếp. Theo suy đoán của con, thai nhi đã quá quỷ rồi. Mộ bị phá từ bên trong, nóc quan vỡ, đất sụp xuống trước khi bà con tới. Nếu chị Hoa chỉ đuối nước bình thường thì không có chuyện này. Nhưng mà con xem kỹ rồi, rất giống bị quỷ nước bắt. Đứa bé trong bụng bị tà khí nhập, qua 49 ngày thì phá xác mẫu mà thành quỷ. Từ nay ban đêm không ai được xuống sông, nhất là phụ nữ mang thai đó. Lỡ để nó bắt được hồn thì nguy hiểm lắm. À, vậy bây giờ phải làm sao hả Quân? Trước hết con sẽ làm lễ cúng xá tội cho chị Hoa. Nhờ anh Điệp với bà con chuẩn bị nhang đèn, mâm ngũ quả, vàng mã, thêm gà hoặc là heo quay để con làm lễ. Xin thổ thần sở tại cho lấp mộ yên ổn. Còn cái thai tà kia thì con sẽ tìm cách bắt. Quân quay lại nhìn thi thể chị Hoa lần cuối. Đôi mắt chị vẫn mở trừng trừng, nhưng không còn nhìn lên trời, mà lệch hẳn sang một bên, hướng về dòng sông đen ngòm, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ngay lúc quay sang bờ, anh chợt thấy những dấu chân nhỏ xíu in trên bùn ướt hướng thẳng ra sông. Dấu chân rất nhỏ, in sâu xuống bùn mềm, còn bốc lên làn khói xám nhạt. Quân lập tức xác định quỷ nước đã đoạt xác thai nhi, hóa thành thai tà. Anh biết nó đã về sông làm tổ, chờ thời cơ bắt người tiếp theo. Chiều hôm đó, Quân làm lễ bên ngôi mộ mới đắp. Nhang khói nghi ngút, mùi ngải cháy lan dọc theo khúc sông. Anh đọc chú siêu thoát, giọng đều đều như nước chảy, nhưng trong lòng cứ bồn chồn khó tả. Cảm giác như có ai đó đứng sau lưng nhìn chằm chằm, khiến sống lưng anh lạnh buốt. Quần quật gần cả buổi, tới hơn 3 giờ sáng lễ mới xong, trời vẫn tối mịt. Quân tranh thủ về nhà nghỉ lấy sức. Vừa bước vô sân, anh đã thấy có người ngồi chờ trước hiên. Quân nhận ra ngay là Lâm, đứa bạn thân nhất của anh. Anh ta cũng mồ côi cha mẹ, lâu lâu ghé qua ở chung vài ngày, có khi ở lại nửa năm, thậm chí cả năm. Hai đứa thân nhau như anh em ruột. Từ lúc cha mẹ mất, Lâm có duyên theo học đạo Lỗ Bang với một thầy Pháp ở núi Bảy Ngọn, biết kha khá bùa phép trừ tà. Còn Quân theo nghề truy điệu do cha truyền lại, kết hợp đạo Pháp lẫn Phật Pháp như chú giảng sanh, kinh Phật. Thấy Quân về với vẻ mệt mỏi, Lâm nhíu mày. Tao nghe nói sớm mình có thai tà phải không Quân? Quân gật đầu. Chuyện xảy ra đã mấy tiếng, hàng xóm đồn đại khắp nơi, Lâm biết cũng không lạ. Ừ, xác chị Hoa bị mổ bụng từ bên trong, thai nhi biến mất. Tao đoán nó quá quỷ rồi, thoát ra sông làm tổ. Chỗ này yên bình mấy trăm năm, sao tự nhiên có tà ma xuất hiện vậy? Tao thấy sai sai á. Tao cũng đang thắc mắc nè. Ông nội với cha tao trấn giữ cái vùng này cả trăm năm, chưa từng có quỷ sự. Tới đời tao thì nó lại xảy ra, khó hiểu thiệt. Hai người im lặng, bóng đêm như nặng xuống, tiếng ve kêu trầm rang như than thở. Gió lùa qua khe cửa, mang theo mùi bùn sông tanh tưởi dâng dất trong không khí ảm đạm. Lâm thở dài. Thôi vô ngủ đi, mai tính tiếp. Thai tà còn yếu, chắc chưa làm hại ai trong vài ngày tới đâu. Quân gật đầu, mở cửa vào phòng nằm xuống đánh một giấc dài. Chỉ có Lâm thì khác, trong lòng anh cứ bồn chồn bất an. Dù chưa tận mắt thấy cảnh tượng ngoài kia, nhưng linh cảm rằng trong xóm sắp còn xảy ra nhiều chuyện nữa. Quân và Lâm mỗi người một phòng. Nhưng đêm đó, khi Lâm đang ngủ say, cảnh tượng kinh dị đầu tiên đã xuất hiện. Nửa đêm, Lâm bỗng tỉnh giấc vì tiếng bước chân khe khẽ bên tai. Tiếng chân nghe rất gần, rõ ràng đi từ ngoài phòng vào, từng bước chậm rãi dội thẳng vào lồng ngực Lâm. Học đạo Pháp nhiều năm, Chỉ cần nghe nhịp bước ấy thôi, anh đã biết mình đang đối diện với thứ gì. Hơi lạnh quanh căn nhà bắt đầu thấm dần vào da thịt. Lâm không rõ Quân ở phòng bên kia có cảm nhận được gì bất thường hay không, nhưng lúc này anh biết mình buộc phải đối mặt với thứ đó. Lâm nằm im, không dám động đậy, hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Dù đã đoán được, mồ hôi vẫn chảy dài xuống hai bên thái dương. Trong khoảng không im lặng đến nghẹt thở, bỗng vang lên một giọng nói khàn khàn, nghẹn ngào, tức tưởi của một người phụ nữ, như vọng về từ nơi rất xa. Cứu, cứu con tôi, cứu con tôi với, cứu. Giọng nói phát ra từ ngoài cửa phòng, gần đến mức Lâm cảm giác được hơi thở lạnh phả qua khe cửa gỗ. Lâm muốn bật dậy, nhưng toàn thân như bị đè nặng, không cựa quậy nổi. Cứu con tôi, cậu xin cứu con tôi. Giọng ấy lặp đi lặp lại hơn chục lần, mỗi lúc một rõ hơn. Mồ hôi ướt đẫm tấm chiếu, cả người Lâm như bị đóng đinh. Nhưng nó vẫn cố giữ bình tĩnh. Trong đầu anh khẽ giao tiếp. Cô là ai? Không nói sao tôi biết mà cứu? Giọng người phụ nữ vang lên lần nữa, thều thào đứt quãng. Nó bị quỷ bắt đi. Cứu, cứu lấy nó đi. Xin cậu, cậu xin cậu. Cô tên Hoa phải không? Xin cậu, cứu nó đi. Cứu nó, cứu nó. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở nặng nhọc cùng giọng cầu khẩn yếu ớt dần rồi nhỏ hẳn. Tiếng bước chân lùi dần ra ngoài, cho đến khi biến mất hẳn. Không khí trong nhà nhanh chóng trở lại bình thường. Lâm lấy lại được hơi thở và cử động, nhưng vẫn nằm yên, nhìn trân trân lên trần nhà cho tới sáng, mắt không sao khép lại được. Người phụ nữ đó chắc chắn là chị Hoa. Cô hiện về để nhờ nó cứu đứa con chưa kịp chào đời. Bình minh vừa ló dạng, ánh nắng đầu ngày rọi vào thôn xóm. Xa xa tiếng gà gáy từ nhà bà Nga đối diện vang lên. Rồi không lâu sau là một tiếng thét thất thanh. Trời đất ơi, con heo nái của tôi á, đâu mất tiêu rồi trời. Giọng bà la ó sùm. Hàng xóm nghe vậy liền ló đầu ra coi chuyện. Quân với Lâm cũng giật mình tỉnh giấc, vội chạy sang. Mặt mày cả hai còn nhăn nhó vì thiếu ngủ. Sau hè nhà bà Nga, chồng con và hàng xóm đứng chật kín quanh chuồng heo, chỉ rõ xôn xao. Chuồng heo trống trơn, chỉ còn mấy con heo con và vài con heo lớn nằm ở buồng tre kế bên. Riêng một ô chuồng hoàn toàn không còn con nào. Dưới đất dường dải máu tươi, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Quân sững người khi thấy những dấu chân lờ mờ in trên nền xi măng, nhỏ xíu giống hệt bàn chân trẻ con. Có vết máu kìa. Những giọt máu đỏ sẫm nhỏ từng giọt kéo dài ra ngoài đường. Bà Nga cũng nhận ra, linh cảm có chuyện chẳng lành. Mặt bà đỏ bừng vì tức giận, chửi đổng. Mẹ nói chứ, cái thằng chó nào nó dám bắt heo tao. Tao mà bắt được thì chết với tao đó. Nói rồi bà giơ lấy cây gậy, xoắn tay áo lên tận nách, hừng hực lần theo vết máu. Chồng con bà, kẻ cầm cuốc, người cầm dao rửa, ai nấy mặt mày hùng hổ, trông vô cùng đáng sợ. Con heo vừa mất chính là con heo nái đang có thai, dự định cuối tháng sanh. Vậy mà giờ bị bắt đi, hỏi sao bà không tức lộn ruột. Lâm liếc nhìn Quân, ánh mắt đầy nghi hoặc, rồi cùng mọi người lần theo vết máu. Dấu vết dẫn qua con đường đất, băng qua mấy ngôi nhà, xuyên qua bụi tre cho tới ngã ba sông. Dọc đường máu dính đầy cỏ cây, càng tới gần sông thì vết máu càng mờ. Tới nơi cả đám đồng loạt khựng lại. Cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy tái mét, toàn thân rung lên. Trên bờ sông là cái đầu heo nái nằm ngửa, hai mắt trợn trừng, lưỡi thè dài, máu văng tung tóe khắp nơi, thịt vương vãi thành từng mảnh nhỏ. Nhưng phần thân đã biến mất không dấu vết, chỉ còn vệt máu dài kéo xuống nước. Cả nhà bà Nga hít mạnh một ngụm khí lạnh. Quân đứng cách đó không xa, nhìn xuống dòng nước đen ngòm. Mặt sông phẳng lặng như tờ, nhưng phủ lên một màu âm u khó tả. Chắc chắn là thai tà làm rồi. Nó ăn máu thịt con heo để củng cố thân thể mới đó. Lâm gật đầu, sắc mặt căng thẳng. Thai tà bắt đầu hành động rồi. Giờ mày tính sao? Tối nay á, tao ra đây làm lễ canh hồn, dùng năng lực người truy điệu trị nó, không để nó lộng hành nữa. Thử xem sao, không khéo lại có người chết quan. Vậy mày canh ngoài này đi, tao ở nhà lập đàn làm phép dụ nó. Hai bên cùng làm, khả năng bắt được nó cao hơn. Quân không đáp, chỉ nhìn mặt nước thêm một lúc rồi quay lưng bước đi. Nhà bà Nga khóc lóc một hồi, đành khiêng cái đầu heo về tính nấu cháo. Nhưng chưa kịp làm gì thì đầu heo đã thối rữa, da chảy xệ, máu đỏ chuyển sang đen kịch. Đám người hoảng hốt vội đem chôn ngay, không ai dám ăn. Chiều xuống dần, bóng cây kéo dài rì rào trên mặt đất vươn về phía khúc sông. Trong nhà, Quân ngồi trước bàn thờ tổ tiên, ba cây nhang cháy nghi ngút, khói trắng cuộn lên, xoáy một vòng rồi dội ngược xuống, không bay thẳng lên trần như mọi khi. Tựa như bị thứ gì đó đè nặng từ trên cao. Quân giật thót lẩm bẩm, có điểm chẳng lành. Anh dội mở cuốn kinh cũ của cha để lại, lật đến trang 80, trục hồn. Chữ viết mờ nhạt trên giấy ố vàng, ám mùi ẩm mốc. Lời cha dặn ngày nào chợt vang lên trong đầu. Lễ trục hồn chỉ dùng khi hồn ma không chịu đi hoặc bị thứ khác giữ lại. Phải cẩn thận đó. Gọi mà không đúng, thứ lệnh không phải thứ còn muốn, thì chính người truy điệu sẽ gặp nguy hiểm. Quân nhắm mắt hít sâu. Trong đầu hiện lên hình ảnh xác chị Qua bị mổ bụng, thai nhi quá quỷ. Anh biết là quỷ nước làm, nhưng nó từ đâu tới thì vẫn là câu hỏi chưa có lời giải. Đang suy nghĩ, giọng Lâm vọng sang. Tao ra ngoài mua ít đồ, lát quay về. Mày có đi thì đừng có khóa cửa. Ra xong thì cẩn thận, coi chừng bị nó kéo xuống là tòi mạng đó. Ừ, tao biết rồi. Quân mở mắt nhìn ra cửa sổ. Trời gần tối hẳn, chỉ còn vệt đỏ thẫm ở cuối chân trời, khiến lòng anh bồn chồn không yên. Trời vừa chập tối, Quân mang đồ nghề của cha để lại ra bờ sông. Trong túi có lư hương, nhang đèn, dao sát tà, chén bột huyết ngải, trộn máu người truy điệu với ngải, phơi nắng 7 ngày. Bột không mịn, còn lẫn cận hạt sạn, nhưng vẫn đủ sức trấn tà. Ngoài ra còn có thuyền giấy, sổ kinh và bó nhang đặc chế dành riêng cho người truy điệu. Thứ nhang mà cách làm cha chưa kịp truyền dạy, chỉ ghi lại trong sách. Tới nơi Quân bày đồ ra, anh đặt chén muối hột trộn gạo nếp, một ngọn đèn dầu bên cạnh. Chung quanh thắp 5 ngọn nến thành hình ngôi sao 5 cánh, 7 ngọn nến viền ngoài, 5 cây tượng trưng ngũ hành, 7 cây là thất tinh bắt đẩu. Xong xuôi, Quân thả chiếc thuyền giấy xuống nước. Lạ lùng thay, nó không thấm nước, không chìm, cứ lặng lẽ nổi trên mặt sông. Anh quay lại ngồi trong dòng nến, ngọn đèn dầu vẫn chưa thắp, bởi nó không để soi sáng, mà để chứa linh hồn. Quân cắm 3 cây nhang lên chén gạo nếp, lật cuốn sổ kinh ra đọc lẩm bẩm chú gọi hồn. Hai tay chắp trước ngực, kẹp giữa hai ngón là một cây nhang cháy đỏ loét. Nam mô A Di Đà Phật, Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn. Dứt lời, chiếc thuyền giấy bỗng động đậy. Nó không trôi đi mà xoay vòng tại chỗ, quay đều như kim la bàn, khiến Quân ngơ ngác. Lạ vậy, thuyền không đi tức là ở đây không có dông, hay là mình tìm sai chỗ? Anh đưa mắt nhìn dọc đầu trên đầu dưới con sông rồi thử làm lễ lại lần nữa, nhưng lần này chiếc thuyền đứng yên bất động. Nước từ từ thấm vào khiến giấy mềm ra rồi chìm xuống đáy. Quân giật mình, hay là mình sai thật rồi. Anh thu dọn đồ đạc, đi lên phía đầu sông thử làm lễ, vẫn không có động tĩnh. Sau đó lại mang đồ xuống dưới, cách ngã ba sông chừng vài trăm mét. Ở nhà lúc này đã hơn 9 giờ tối. Lâm vừa quay về, vai đeo túi đồ nặng trịch, bày ra trước sân lập đàn làm phép. Trên bàn có hương đăng, trái cây, chén rượu trắng và sắp linh phù vàng với những nét bút cứng cáp. Xung quanh, Lâm cắm 5 cọc tre, mỗi cọc buộc một lá bùa vàng phất phơ trong gió. Ngũ lôi phù dùng để trấn thủ, ma quỷ một khi lọt vào sẽ khó thoát. Gần đó Lâm còn buộc 7 con gà và 7 con vịt sống, đặt thêm một chén tiết ngay bên cạnh. Trong bóng tối, anh thắp 3 cây nhang, cúi lạy 3 lạy rồi đứng thẳng, mắt nhìn về phía xa, giọng trầm thấp vang lên: Tứ vương thần linh, đệ tử Lâm xin mượn uy linh, trục tà ma hiện hình, ngũ lôi thần trấn áp, cấp cấp như luật lệnh. Lời chú vừa dứt, gió bỗng thổi mạnh, lá cây cọ vào nhau xào xạc, nghe rợn người. Không khí trùng xuống nặng trịch, bóp nghẹt từng hơi thở. Lâm cảm nhận rõ có thứ gì đó đang đến gần, mang theo mùi tanh hôi ngai ngái của nước ối lẫn máu thịt thối rữa. Anh nhíu mày, trong lòng vừa căng thẳng vừa thấp thoáng mừng thầm. Gió bất ngờ thốc mạnh, cuốn cát bụi bay mù mịt. Lâm đưa tay dụi mắt. Ngay lúc đó, 7 con gà và 7 con vịt bị trói chân bỗng kêu ré lên thảm thiết. Lâm giật bắn người. Khi định thần lại, 4 con gà đã nằm bất động dưới đất, máu văng khắp nơi, lông và nội tạng rải rác quanh sân. Đáng sợ hơn, chỉ còn lại phần đầu, phần thân đã bị ăn sạch. Không khí vẫn nặng nề như đeo chì, nhưng từ đầu tới cuối, Lâm không hề thấy bóng dáng con quỷ. May là vẫn còn 7 con vịt và 3 con gà. Nó còn ở đây, chưa đi. Lâm đanh mặt nghiến răng chửi thề: Khốn kiếp, yêu ma mà cũng biết chơi trò này sao? Nếu quân có mặt ở đây, chắc đã cười vào mặt anh. Chỉ chửi vài câu mà bắt được quỷ thì cần gì lập đàn cho mệt. Lâm rút la bàn bắt quái ra, kim quay loạn xạ, không thể định hướng. Tim anh chợt thót lại: Tà khí quá nặng. Thời gian trôi qua, hơn 11 giờ đêm, không có thêm động tĩnh gì ngoài cái lạnh âm u bao trùm. Đám gà vịt còn lại bỗng im bặt, co rúm người, mắt trợn tròn nhìn về một hướng. Lâm nhận ra ngay, động vật có linh cảm nguy hiểm nhạy hơn con người gấp nhiều lần. Hướng đó chính là nơi thai tà đang ẩn náu. Khóe miệng Lâm cong lên một nụ cười lạnh. Anh nắm chặt kiếm đồng xu, tim đập loạn nhịp, tung một lá bùa về phía bụi dưới, quát lớn: Sở tại sở kinh, vạn thần tống nghênh, tà ma diệt tích, quỷ yêu di trần, thiên cầm lai vệ, thiên tinh chấn phục, cấp cấp như luật lệnh. Lá bùa lóe lên ánh vàng nhạt, xé gió lao thẳng vào bụi cây. Ngay tức khắc, mùi hôi thối ập tới, tiếng gào thét vang lên dữ tợn. Bụi cây đổ sập, một khối đen đặc bật giọt lên cao, lộ ra đôi mắt đỏ rực như lửa, ánh nhìn hung tợn. Lâm căng người dõi theo. Trên không trung là hình dáng một đứa trẻ dị dạng, thân hình nhỏ xíu, tứ chi dài bất thường, khớp xương bẻ ngược, da đen sạm nhăn nheo như ngâm nước lâu ngày, đầu to quá cỡ, đôi mắt đỏ ngầu không có đồng tử, miệng nó há rộng, đầy răng sắc như dao. Lâm nuốt khan, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, tay rùng rùng giơ kiếm đồng xu lên. Thầy tà hít ngửi không khí rồi trường về phía đàn gà vịt. Tiếng xương khớp lách cách vang rõ mồn một trong đêm thanh vắng, khiến sống lưng Lâm lạnh toát. Tà ma, dám phạm nhân gian, mau chịu chết. Anh ném ra một lá bùa, bùa cháy rực giữa không trung, ánh lửa vàng làm sáng cả khoảng sân. Thay tà gầm lên, phát ra thứ âm thanh ghê rợn. Nó lùi lại một chút, rồi bất ngờ nhảy vọt lên cao, vượt cả nóc nhà, bổ nhào thẳng về phía Lâm. Quá nhanh, Lâm chưa kịp phản ứng thì móng vuốt đen sạm đã vỗ thẳng xuống đỉnh đầu. Anh hoảng hốt đưa kiếm lên đỡ. Tiếng kim loại va chạm chát chúa, lực đạo mạnh đến mức hất anh lùi ba bước, hai tay tê dại. Má nó! Lâm giận dữ bắt ấn lỗ bàn độc chú, chụp lấy tấm lưới phép tung ra. Lưới phát sáng đỏ rực giữa không trung, nhưng thay tà còn nhanh hơn. Nó lách sang bên né lưới, rồi lao thẳng vào đàn gà vịt. Cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt khiến Lâm chết lặng. Thay tà cắn đứt cổ con gà đầu tiên, máu phun đầy mặt. Nó nuốt trọn thân xác, lông lá máu thịt văng tung tóe, rồi quăng cái đầu sang bên, tiếp tục nhảy sang con khác. Chưa đầy 10 giây, 7 con gà vịt chỉ còn lại đầu và xương khô vương vãi khắp sân. Lâm rùng mình nghiến răng, giáng bộ lên mũi kiếm, lao tới chém liên tiếp 3 nhát. Thay tà bật lên tránh né, nhưng một nhát trúng vai, khói đen bốc lên xì xèo. Nó gào thét đau đớn. Yêu ma, chịu chết đi! Lâm dâu la bàn bắt quái, độc chú trấn tà. La bàn phát ra ánh sáng vàng chói, chỉ thẳng vào thay tà. Bất chợt, đôi mắt đỏ ngầu của nó chuyển sang màu xanh âm phủ. Lâm khựng người trong khoảnh khắc. Thay tà há miệng phun ra luồng khí độc. Khói đen tanh hôi ập tới, khiến Lâm lùi lại, bụng cồn cào, mắt cay xè không nhìn rõ. Trong chớp mắt, thay tà hóa thành làn khói đen, thoát khỏi vòng dây. Má mày! Anh ném đá theo trong vô vọng. Khi rửa mắt bằng nước phép, anh chỉ còn thấy tà khí lãng giảng trong không khí. Lâm đứng giữa sân thở hổn hển, tay siết chặt kiếm, mắt nhìn những cái đầu và vệt máu loang lổ dưới đất. Khốn nạn! Anh rút chuông đồng, cầm theo bùa và kiếm, lao theo hướng làn khói đen vừa tẩu thoát. Cùng lúc đó, Quân ngồi ở mé sông. Trước mặt anh là bàn lễ nhỏ, ba cây nhang cắm trên nền cát ướt. Ánh trăng đã bị mây che khuất, chỉ còn thứ ánh sáng lờ mờ hắt xuống mặt nước đen sẫm. Anh cất giọng độc chú giảng sanh siêu độ, giọng trầm thấp. Đây vốn là chú dành cho những oan hồn chưa được siêu thoát, nhưng từ lúc bắt đầu đến giờ chẳng có phản ứng gì, khiến anh khó hiểu vô cùng. Quân nhíu mày, gãi đầu lẩm bẩm. Làm cả buổi mà sao không có động tĩnh gì hết vậy ta? Anh đọc lại thêm lần nữa, lần này giọng lớn hơn, nhưng vẫn vậy. Xung quanh im lìm như tờ. Từ lúc tới đây, anh đã đốt cả bó nhang, thả hơn chục chiếc thuyền giấy mà chẳng có lấy một dấu hiệu đáp lại. Gió thổi qua, nhang đã tàn. Quân ngồi im, cảm giác bất lực dâng lên nặng trĩu. Bất chợt một luồng gió lạnh buốt thổi ngang sau lưng, lạnh đến tận xương tủy, khiến anh rùng mình. Quân từ từ quay đầu lại. Khoảnh khắc ấy, tim anh như ngừng đập. Cách anh chừng ba thước, một người phụ nữ đang đứng lặng. Trên người cô là chiếc áo dài trắng đã nhuốm bùn đất, tóc dài xõa xuống tận cằm che kín gương mặt. Nước từ thân thể cô nhỏ giọt tí tách xuống nền cát ướt. Nhưng đáng sợ nhất là phần bụng. Giữa thân thể cô là một vết mổ toạc, da thịt treo lủng lẳng, bên trong trống rỗng, chỉ còn xương sườn gãy trắng hếu nhô ra. Quân sững người, giọng lạc đi. Đó là chị Hoa. Cô đứng nhìn chằm chằm vào Quân, đôi mắt chỉ còn là hai cái hốc đen sâu hấm, không ánh sáng, không sinh khí. Quân nuốt khan, tay run rẩy cầm chén huyết ngải bên cạnh. Trong khoảng không im lặng đến nghẹt thở, một giọng nói khàn khàn nghẹn ngào vang lên, như giọng từ đáy giếng sâu. Cứu con tôi! Cứu con tôi với! Quân siết chặt chén huyết ngải, cố giữ giọng bình tĩnh. Chị muốn tôi làm gì? Oan hồn cô Hoa không trả lời ngay. Cô chỉ đứng đó, nước từ tóc vẫn nhỏ xuống không ngừng. Rồi cô quay đầu nhìn về phía dòng sông. Dù không thấy rõ mặt, Quân vẫn cảm nhận được nỗi tuyệt vọng nặng nề bao trùm không khí. Toàn thân cô rung lên, giọng thều thào. Con tôi bị quỷ bắt đi rồi, xin hãy cứu nó. Chưa kịp nói hết, một tiếng gió rít dữ dội từ phía sau ập tới, mang theo sát khí nồng nặc. Cô Qua giật mình quay ngoắt lại, trong đôi mắt trống rỗng hiện lên nỗi hoảng loạn. Ngay sau đó, hình dáng của cô hòa vào bóng đêm biến mất. Quân còn chưa kịp định thần thì cảm giác nặng nề ập xuống, mùi tử khí lẫn máu tanh xộc thẳng vào mũi. Anh bật dậy, tim đập thình thịch. Trong bóng tối, một nhúm đen đang lao vút về phía sông, dọc đường rơi rải rác lông gà vịt trắng bệch. Quân thất thanh kêu lên: "Là thái tà!" Hèn chi oan hồn cô Qua lại sợ đến mức bỏ chạy. Quân lập tức hốt một nắm quyết ngải, ném thẳng về phía nhúm đen. "Tà vật, cuối cùng cũng lộ mặt rồi, mau chịu chết đi!" Huyết ngải nổ tung giữa không trung, ánh đỏ lóe sáng. Thái tà trúng đòn, gầm lên thảm thiết. Nó hung hãn lao về phía Quân. Anh không né. Quân rút con dao gỗ dâu tầm, cắn đứt ngón tay, bồi máu lên lưỡi dao rồi lao tới chém liên hồi. Lưỡi dao phát ra ánh đỏ lờm, chém vào nhúm đen trên cao. Tiếng lách tách vang lên như bắp rang. Thái tà gào thét rồi vội lùi lại. Giọng Lâm vang lên từ phía xa: "Quân, đừng có để nó xuống nước!" Anh ta chạy tới, tay cầm kiếm đồng xu còn dương máu. Bị ép cả trước lẫn sau, thái tà gào lên dữ dội. Thân thể nó tách thành nhiều nhánh đen, luồn lách như rắn, rồi lao về phía mặt nước. Quân nghiêm mặt, rút ra 9 cây nhang, nhúng vào máu trên tay. 9 cây nhang lập tức bốc cháy dữ dội. Anh ném thẳng ra sau lưng, cắm thành hàng dài sát mép sông. "Cửu hương trấn tà!" 9 cây nhang cháy rực, khói đen cuộn lên, tạo thành một bức tường vô hình. Thái tà vừa lao tới, liền bị dội ngược, gào lên điên cuồng. Khuôn mặt nó lộ rõ, da đen kịch, mắt xanh lè như âm phủ, miệng há rộng đầy răng nhọn, máu tươi còn chảy nhỏ giọt. Bị dồn đường, nó phun ra luồng khí độc tanh nồng. "Quân, tránh ra!" Nhưng Quân vẫn đứng yên. Anh rắc bột đen lên không trung, bột gặp khí độc liền bốc cháy thành màn lửa xanh, xì xèo hóa giải từng luồng khói. Lâm trố mắt. Từ phía sau, Lâm lập tức bắt ấn lỗ ban, ném bùa dây kính. Ánh vàng rực lên như lồng giam. Thái tà dùng giấy dữ dội gào rú chấn động cả bờ sông. Biết không thể thoát, thân thể nó đột ngột co lại thành một đốm đen nhỏ, vút thẳng lên cao rồi biến mất. Ngay sau đó, một vật rơi xuống đất. Quân lao tới, kịp thời đỡ lấy. Trong tay anh là một thi thể nhỏ xíu, da nâu sạm nhăn nheo, còn chưa kịp mở mắt. Thai nhi 7 tháng. Quân thở phào nhẹ nhõm. "Lấy được xác thằng bé rồi." Lâm đứng bên cạnh thở hổn hển gật đầu. "Ừ, nhưng quỷ khí đã thoát, nó vẫn còn lẩn khuất đâu đây nè. Không tìm ra sớm, chắc chắn sẽ có người bị nhắm tới." Quân gật đầu, nhìn đứa bé trong tay, giọng trầm xuống. "Đem nó về trước, phải trả lại cho chồng chị Qua." Hai người lặng lẽ bước đi trong đêm. Sau lưng, 9 cây nhang vẫn cháy, khói mờ mờ phiêu đãng, khiến quỷ khí không thể quay về tổ, buộc phải lang thang cho tới khi nhang tàn. Dưới làn nước lạnh tanh, một cái bóng đen lặng lẽ trôi xuôi, dần biến mất vào bóng tối sâu thẳm. Sáng hôm sau, tin tức thi thể con trai chị Qua đã được tìm thấy, nhanh chóng lan ra khắp xóm. Hàng xóm tụ tập trước nhà, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Chồng chị Qua nhận lại xác con, quỳ rạp xuống đất khóc òa lên, rồi tự tay chôn cất đứa bé bên cạnh mộ vợ. Người ta cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng Quân và Lâm thì biết rất rõ, con quỷ dưới nước vẫn chưa bị giải quyết triệt để. Nửa tháng trôi qua trong yên lặng, không có thêm ai chết đuối, cũng không còn gia súc mất tích. Làng dần trở lại nhịp sống cũ, chỉ khác một điều, không ai dám xuống sông ban đêm nữa. Ngay cả ban ngày, phụ nữ cũng chỉ dám đứng ở bờ cao, múc nước thật nhanh rồi chạy về. Quân ngồi trong nhà, lật cuốn sổ ghi chép của cha để lại, những trang giấy ố vàng kín đặt chữ viết nghệch ngoạc, ghi lại từng vụ truy điệu cha anh từng làm. Mỗi câu chuyện đều có kết thúc, hồn được siêu thoát, quỷ bị trấn áp. Chỉ riêng vụ này thì không, thay tà đã thoát, nhưng lại không gây họa thêm. Điều đó khiến Quân càng nghĩ càng khó hiểu. Chẳng lẽ nó đã cải tà quy chánh? Lâm ngồi đối diện hỏi, tay cầm chén trà đã nguội lạnh. Mày nghĩ sao? Quân trầm giọng. Tao thấy nó vẫn còn ở đây, chỉ là đang nấp đâu đó thôi. Nhưng mà đã nửa tháng rồi, chẳng có chuyện gì xảy ra. Tao nghĩ chắc nó sợ đó, không có dám làm bậy nữa đâu. Chính vì vậy mới đáng nghi. Có thể lúc tao với mày đánh nó bị thương nặng, giờ đang dưỡng lại, chờ thời cơ. Lâm gật đầu chậm rãi. Sự im lặng nặng nề phủ xuống giữa hai người. Chiều hôm đó, Quân ra ngã ba sông làm lễ như thường lệ. Anh thắp ba cây nhang, đọc chú siêu độ, mong thay tà hiện thân. Nhưng vẫn như mọi lần, không có phản ứng gì. Chỉ có gió lạnh thổi qua, mang theo mùi tanh của bùn non. Anh ngồi đến khi trời sáng hẳn rồi mới về nhà, lòng bất an không yên. Trong xóm có một người phụ nữ tên Mai, 32 tuổi, chưa chồng con, sống cùng cha mẹ già và mấy đứa cháu mồ côi. Cuộc sống của cô đơn điệu, sáng đi chợ, trưa nấu cơm, chiều giặt giũ, tối ngồi may vá kiếm thêm chút tiền lặt vặt. Chiều nay trời oi nóng, Mai đi đường tắt men theo bờ sông cho mát. Con đường đất quanh co, hai bên là bụi cây tùm. Cô vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, lo cha ho hoài không dứt, lo mẹ cào nhàu chuyện cô chưa có chồng, lo cho đứa cháu lớn sắp đến tuổi đi học mà trong nhà thì thiếu trước hụt sau. Đi tới ngã ba sông, Mai bỗng khựng lại. Dưới mép nước có một đôi giày nhỏ của trẻ con bị sóng đẩy dạt lên bờ. Đôi giày nhìn qua còn mới. Ở vùng này, thấy mấy thứ như vậy vốn chẳng có gì lạ. Mai thoáng nghĩ nên mặc kệ, quay đi cho rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng lại dấy lên một cảm giác lạ lạ, như có ai đó níu chân. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô vẫn cúi xuống, đưa tay mò lấy đôi giày. Cô lao sơ qua rồi bỏ vào trong giỏ, tiếp tục đi về nhà. Nhưng khi về tới nơi, Mai bận rộn với cơm nước giặt giũ cho gà vịt ăn, rồi quên bẵng mất đôi giày. Nó nằm lẫn dưới đống rau củ trong giỏ, không ai để ý tới. Tối đó cô chợt nhớ ra, định lục giỏ đem cho cháu mang thử, thì phát hiện đôi giày đã biến mất. Cô tìm khắp nơi vẫn không thấy, gãi đầu khó hiểu. Lạ thiệt, hồi chiều còn để đây mà. Cô nghĩ chắc con chó tha đi đâu đó, nên cũng không bận tâm thêm, tắm rửa rồi đi ngủ sớm. Đêm ấy, Mai mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cô đứng bên bờ sông. Trăng không có, chỉ là bầu trời đen kịt. Mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu bóng cô mờ ảo. Bất chợt từ dưới nước trồi lên một bóng người nhỏ xíu. Đó là một đứa bé sơ sinh, nhưng khuôn mặt đen thui, không thấy rõ mũi miệng, chỉ có cái miệng há hốc rộng tới mang tai. Nó trườn lên bờ, từng bước tiến về phía cô. Mai hoảng sợ muốn chạy, nhưng hai chân như dính chặt xuống đất, muốn la lên kêu cứu mà cổ họng cứng đờ, không phát ra được tiếng nào. Đứa bé đứng trước mặt cô ngẩng đầu lên, cái miệng nhỏ bỗng há rộng, bên trong là một mảng tối đen đặc. Nó cất giọng non nớt khàn đặc. Cho con làm con mẹ đi. Rồi nó cười lớn, cái miệng há càng lúc càng rộng, đến khi khuôn mặt chỉ còn là một cái miệng khổng lồ đầy răng nhọn. Mai thét lên thảm thiết. Cô bật dậy khỏi giấc mơ, người ướt đẫm mồ hôi. Trời vẫn tối mịt, gà chưa gáy. Tim cô đập thình thịch, hơi thở dồn dập. Mai ôm ngực tự trấn an. Chỉ là mơ thôi, chắc chỉ là mơ. nhưng nỗi sợ trong lòng không hề tan đi. Từ đó đêm nào Mai cũng mơ thấy đứa trẻ ấy hiện ra, đứng ở bờ sông, nói đúng một câu. Cho con làm con mẹ đi. Rồi nó cười lên ghê rợn. Đáng sợ hơn, cơ thể Mai bắt đầu thay đổi. Bụng cô nhô lên từng chút. Ban đầu cô nghĩ do ăn uống, nhưng càng ngày càng thấy không ổn. Bụng phình to như người mang thai, lại thêm ốm nghén. Sáng ngủ dậy là buồn nôn, ngửi mùi đồ ăn liền ói. Gia đình hoảng hốt, mẹ cô dò hỏi. Mai à, con có chuyện gì không? Sao dạo này nhìn con khác quá vậy? Mai cúi đầu, giọng bối rối. Con cũng không biết nữa. Tự nhiên nó vậy à? Mẹ cô bắt đầu nghi ngờ. Một người phụ nữ ngoài 30, bụng to, lại nghén. Ai nhìn cũng nghĩ là có thai. Hàng xóm xì xào chuyện Mai chữa quan, khiến cha mẹ cô xấu hổ, không dám ra ngoài. Mai sống trong sợ hãi và tủi nhục. Bụng ngày một to, đã như 6 tháng. Da căng phồng, những đường gân xanh đen nổi rõ. Ban đêm, cô có cảm giác thứ gì đó cựa quậy bên trong. Lạ thay, từ lúc bụng lớn dần, đứa trẻ trong mơ lại không hiện ra nữa. Trưa hôm đó, Quân đi ngang qua chợ. Anh đang lựa đồ chuẩn bị cho buổi lễ chiều, thì chợt thấy Mai từ xa bước lại. Cô đi chậm chạp, bụng phình to, gương mặt bơ phờ xuống sắc. Quân khựng lại. Trên người cô, anh cảm nhận rõ mùi bùn non lẫn mùi tanh của máu. Quân bước tới hỏi. Ủa, chị Mai, mới đi chợ về hả? Mai giật mình quay lại, mắt đỏ hoe, đáp. Quân đó hả? Ừ, chị đi mua ít đồ. Quân nhìn kỹ hơn. Da cô xanh xao, quần mắt thâm đen. Quanh cổ là một dòng khí đen lờ mờ quấn chặt. Là tà khí. Tim anh đập mạnh, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh. Mà dạo này, chị có gặp chuyện gì lạ không? Sao mà trông chị mệt dữ vậy? Mai lắc đầu, trước mắt trực trào. Không, không có gì đâu. Chị nói thật đi, em thấy chị không giống mang thai bình thường. Quân à, chị cũng không hiểu sao nữa. Bụng cứ lớn dần, mà chị không có làm gì hết. Không có với ai hết. Em biết, nhưng chị có đi đâu lạ không? Hay lượm nhầm thứ gì không phải của mình? Có, chị nhặt được đôi giày nhỏ ở bờ sông, mà đem về thì nó mất tiêu rồi. Ở đâu? Gần ngã ba sông, chỗ chôn qua. Quân như bị sét đánh. Anh nhìn bụng Mai, thấy rõ những đường gân đen nổi lên dưới lớp da căng bóng. Lúc nhặt đôi giày đó, chị có mơ thấy cái gì lạ không? Mai gật đầu kể lại giấc mơ đứa trẻ đòi làm con mình. Nghe xong, tay Quân siết chặt. Anh biết chắc thai tà đang trú trong cơ thể Mai, nuôi bằng sinh khí, chờ ngày lột xác. Chị về nhà trước đi, tối nay em sẽ tới. Nhớ đừng có ăn uống gì hết, cũng đừng có ra khỏi nhà. Vậy chị bị sao hả Quân? Chị bị ma theo. Nó đang ở trong bụng chị đó. Mai tái mét, chân run rẩy suýt ngã. Quân kịp đỡ lấy, dặn dò thêm vài câu. Mai vội vã về nhà, bước đi loạn choạng như người mất hồn. Quân đứng giữa chợ nhìn theo, cho tới khi bóng cô khuất hẳn, rồi quay lưng đi thẳng về nhà. Anh phải báo ngay cho Lâm biết, con quỷ đó đã tìm được vật chứa mới rồi. Lâm bật dậy ngay khi nghe Quân kể, mặt mày kinh hãi tột độ. Cái gì? Thai tà đang ở trong bụng cô Mai hả? Nó định đầu thai lại hả? Quá lắm rồi. Lâm đi qua đi lại trong phòng, tay giò tóc không ngừng chửi rủa. Khốn nạn thiệt chứ. Nếu nó sống lại thành công, sẽ thành thai tà lần nữa. Tới lúc đó thì khó trấn áp lắm. Tao biết mà. Bởi vậy tối nay phải làm lễ trục quỷ ra, không thì sẽ gây quả lớn đó. Nhưng mà trục kiểu gì? Nó đang trong bụng người sống, đâu phải xác chết đâu. Mạnh tay thì cô Mai chết theo đó, nhẹ tay thì trục không ra. Cứ thử đã, không thể để nó ở trong đó mãi được. Để lâu càng nguy hiểm đó. Được rồi, Vậy chuẩn bị đồ đạc đi. Cả buổi chiều, hai người chia nhau chuẩn bị. Lâm viết bùa, tẩm máu lên giấy vàng, đọc chú gia trì từng tờ, rồi xếp lại kiếm đồng xu, la bàn bát quái, lưới phép, bùa ngũ lôi, chuông đồng. Quân thì đơn giản hơn, bột huyết ngải, nhan tổ, dao sát tà, cùng một gói bột đen, loại ngải hỗn hợp khác với huyết ngải. Trời tối hẳn, hai người tới nhà cô Mai. Gia đình đã tụ tập đông đủ ngoài sân. Cha mẹ, họ hàng, hàng xóm kéo tới xem. Ai nấy lo lắng ghé tai nhau thì thầm. Quân bước vào phòng. Cô Mai nằm bất động, mặt xanh lè, môi tái nhợt, mắt trợn trừng nhìn trần nhà. Bụng phình to dị thường, da căng bóng như sắp đứt. Quân cúi xuống nói khẽ. Chị Mai à, giờ chị nghe tôi dặn vài chuyện nha. Theo sắp xếp, cha mẹ cô nhanh chóng khiêng một chiếc giường tre ra giữa sân. Quân dùng dây thừng đã tẩm phép trói chặt tay chân cô vào giường, đầu hướng ra đường cái, chân quay vào trong nhà. Bốn góc giường buộc bốn tấm lôi phù. Lâm bày bàn lễ phía trước giường, đủ hương đăng, quả ngọt, rượu. Quân phủ lên bụng cô Mai một tấm vải vàng có đồ án âm dương, rồi mang đồ nghiệp vào trong nhà ngồi. Lân Anh quay về bàn thờ tổ tiên, mắt nhìn ra sân. Bên cạnh là chén huyết ngải, bó nhang phép, cúng kinh chú dày cộm, con dao nhỏ và chén máu trộn bùa. 8 giờ tối, trăng khuyết lẫn sau mây đen, gió lạnh mang theo mùi ẩm của sông, tiếng ếch nhái râm ran khắp xóm. Tới giờ lành, Lâm bắt đầu làm lễ. Mọi người dạt ra, chờ khoảng trống rộng trước giường. Lâm múa kiếm quanh giường, lắc chuông đồng lanh lảnh, miệng đọc chú lỗ ban. Nước phép rắc xuống người cô Mai bốc khói xì xèo. Cơ thể Mai rung lên, gương mặt nhăn nhúm đau đớn. Nhưng khi Lâm dứt câu, quân trong nhà bắt đầu đọc chú của người truy điệu, giọng trầm đều như nhịp trống. Hai giọng đọc đan xen, một bên cầu siêu, một bên trục tà. Không khí căng như dây đàn, ai nấy nín thở. Cha mẹ cô đứng ngồi không yên. Gần 11 giờ đêm, vẫn chưa có gì xảy ra. Đúng lúc kim đồng hồ vừa điểm 12 giờ khuya, bụng cô Mai bỗng nhúc nhích dữ dội, phồng lên rồi xẹp xuống. Mai gào lên. Bụng cô co giật liên hồi, như có thứ gì đó đang cựa quậy bên trong. Lâm tăng tốc đọc chú, kiếm múa nhanh hơn, mồ hôi đổ ướt mặt. Bỗng tấm vải vàng phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Từ bên trong, hai bàn tay nhỏ xíu đen thui nhô lên, kéo căng tấm vải. Mai thét lên thảm thiết, quân trong nhà đọc lớn thần chú. Lời chú vừa dứt, hai bàn tay kia càng kéo mạnh hơn, như muốn xé toạc bụng cô. Cha mẹ Mai hoảng loạn kêu lên. Trời ơi, mau cứu nó đi. Cô chú bình tĩnh đã, chị ấy chưa sao đâu. Quân lao ra ngoài, mang theo dao sát tà. Anh cắn đứt đầu ngón tay, nhúng máu vào chính cây nhang rồi đốt lên. Nhang cháy rực, anh cắm quanh giường mỗi gốc một cây. Khói ngải và mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Mây đen ùn ùn kéo tới, che khuất ánh trăng. Trên bụng cô Mai, một khuôn mặt méo mó dần hiện rõ dưới lớp vải âm dương. Da đen kịch, miệng há rộng đầy răng nhọn, hai tay nhỏ xíu quơ loạn xạ. Quân quát lớn. Lâm, ra tay! Lâm lập tức rút kiếm đồng xu, tẩm nước phép, đánh thẳng xuống phần bụng nhô lên. Tà ma, mau thoát ra! Mỗi nhát kiếm giáng xuống, thân thể Mai bốc khói đen, mùi thịt cháy lan khắp sân. Mai gào thét. Quân rải huyết ngải lên bụng cô, bột cháy thành đống lửa nhỏ, thiêu đốt tà khí. Lâm dừng tay, cùng quân trùm lưới phép lên người cô. Tấm lưới phát sáng đỏ rực rồi tự động siết chặt. Tiếng gào thét vang lên lẫn cả tiếng người lẫn tiếng quỷ. Bụng cô xẹp xuống nhanh chóng, một chất lỏng đen nhớp nháp thấm ra, chảy xuống chiếu thành dũng hôi thối, lẫn đầy cục máu đông li ti. Mai la hét một hồi rồi ngất liệm. Bụng cô trở lại bình thường. Dưới tấm vải âm dương còn hai vật lồi lên. Quân và Lâm nhìn nhau, Lâm cẩn thận quấn lại, dán bùa trấn lên. Một lúc sau mới dám mở ra. Bên trong là một đôi giày trẻ con móc meo ương ướt. Thai ta chưa sinh ra, sao lại là đôi giày? Lâm trầm ngâm rồi nói chậm rãi. Chật chối linh hồn, con quỷ đang trú trong đôi giày này. Đem về nhà rồi tính tiếp, ở đây không tiện. Đêm vẫn chưa qua hết, nhưng mọi người trong sân đã kiệt sức. Cô Mai nằm bất tỉnh, thở đều nhưng yếu ớt. Gia đình đưa cô vào trong nhà, lau người tắm rửa sạch sẽ, rồi thay bộ quần áo mới. Quân và Lâm ngồi ngoài sân, trước mặt là đôi giày được quấn kỹ trong tấm vải âm dương, bốn góc đè đá, giữa cắm một cây nhang cháy nghi ngút. Dọn dẹp xong hiện trường, dặn dò gia đình cô Mai vài câu, cả hai nhanh chóng quay về nhà, mang theo đôi giày kia. Vừa vào tới nơi, Lâm đặt đôi giày lên bàn thờ tổ thần phái Lỗ Bang, thắp ba nén nhang rồi quỳ xuống đọc thần chú khấn vái. Quân đứng bên cạnh thấy toàn thân Lâm rung lên, hai mắt trợn trắng, môi mấp máy như đang thì thầm điều gì đó không nghe rõ. Biết nó đang thỉnh thổ thần nhập xác để trò chuyện. Lâm nói chuyện một mình tới gần sáng mới tỉnh hẳn, đôi mắt dần trở lại bình thường. Sao rồi Lâm, biết gì về con quỷ đó chưa? Tao hỏi rồi, 30 năm trước trên thượng nguồn có một lão thầy pháp tên là Định. Năm đó lão tu tà thuật, giết 9 người vợ đang mang thai 7 tháng, mổ lấy thai nhi luyện thành quỷ tà. Nghe tới đó, máu trong người Quân như sôi lên. Anh hít sâu hỏi, lão làm vậy để làm gì? Để hại người, điều khiển con trai mình làm việc ác, đa phần là nhắm vô phụ nữ. Lão dùng quỷ tà hút sinh khí nuôi tà thuật, khi quỷ đủ mạnh thì không sợ thần Phật, chết cũng có con trai bảo vệ, mang ký ức đi đầu thai, không bị địa ngục quản thúc. Rồi lão ra sao? Vài năm sau thì lão cho thai tà nhập vô bụng một người phụ nữ để hút sinh khí. Không ngờ người đó là con gái của một thầy pháp cao tay. Ông này ông phát hiện kịp, lập đàn đấu pháp suốt một đêm. Cuối cùng lão Định thua, bị đánh chết tại chỗ, xác không ai chôn, để cháu rừng ăn thịt. Còn thai tà, sau trận đó nó không bị phong ấn mà nằm yên trong căn chòi của lão Định, không hại ai vì bản thể nó ở dưới nước, lên bờ là mất tác dụng. Lâm ngừng lại, nhìn về phía con sông xa xa, ánh nắng sớm chiếu xuống mặt nước đen ngòm. 3 năm trước có trận lũ lớn, cuốn căn chòi trôi xuống hạ lưu, mang theo bản thể thai tà về tới đây. Vậy là nó nằm dưới sông suốt 3 năm, rồi thức tỉnh bắt chị Hoa. Ừ, đôi giày mà mình đem về là chị Hoa mua cho con, nhưng mà đã bị thai tà kéo xuống nước dìm chết. Sau khi bị tụi mình đánh đuổi khỏi xác chị Hoa, nó nhập vô đôi giày này để tìm con mồi khác. Không may chị Hoa nhặt về cho nên bị ám. Im lặng trùm xuống, gió thổi làm ba cây nhang trên bàn thờ tổ phập phồng, khói cuộn quanh quẩn không gian. Thương cho thằng bé, chết quang từ trong bụng mẹ, lại biến thành quỷ nữa, 30 năm không siêu thoát. Giờ làm sao? Phải tìm bản thể thật của nó. Đôi giày chỉ là vật chứa tà khí. Tổ thần nói muốn tìm bản thể thì làm lễ dẫn lộ, dùng chính vật của nó để gọi về. Đôi giày đó hả? Ừ, nhưng không phải ném xuống sông, phải đem đốt, khói sẽ dẫn nó về, vì trong đó còn lưu khí tức. Khi nó xuất hiện, mình hỏi bản thể ở đâu. Tối nay ra bãi sông làm lễ. Hai người ăn sáng vội rồi chuẩn bị đồ. Quân quấn đôi giày kỹ trong túi vải, bỏ vào giỏ cùng hương đèn, giấy mã, chén rượu, ít cơm trắng. Chiều đó ghé thăm cô Mai, cô đã tỉnh nhưng còn xanh xao, bụng phẳng lại, quanh rốn còn bầm tím. Thấy họ tới, cô khóc nói lời cảm ơn. Chị nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa đừng có ra khỏi nhà. 8 giờ tối, Quân và Lâm tới ngã ba sông. Đêm ở đây âm u hơn hẳn, gió rít, nước chảy, không bóng người. Trăng khuyết chiếu xuống mặt sông lấp lánh như dải rắn. Quân bày bàn lễ đơn giản trên bãi đất. 3 cây nhang, chén rượu, bát cơm, đỉnh giấy mã. Giữa bàn là đôi giày, dán chồng 2 tấm bùa, đặt trên đĩa sành. Lâm đứng bên cầm kiếm đồng xu và chuông đồng, mắt không rời xung quanh. Quân quỳ xuống thắp nhang, châm lửa đốt giấy mã, rồi đọc chú dẫn lộ. Giọng anh đều trầm vang trong đêm. Sau đó anh đưa đôi giày vào lửa, rơm bén cháy phừng phừng, khói đen cuộn lên. Nhưng khói không bay thẳng mà trườn xuống, lướt trên mặt sông như dải sương mỏng. Gió mạnh dần, hơi lạnh thấu xương, mặt nước nổi gợn, sương mù xanh lè dâng lên che kín tầm nhìn. Dưới ánh trăng lờ mờ, một bóng người nhỏ xíu hiện ra trên mặt nước. Đó là một đứa trẻ, da nâu sạm nhăn nheo, dính đầy bùn, chân không chạm đất, đứng cách họ chừng 5 thước. Đứa trẻ chậm rãi ngẩng đầu, không có mắt mũi, chỉ có cái miệng há to, một màu đen ngòm. Một lúc sau nó cất giọng khàn đặc lạnh băng. Tại sao gọi tôi về? Các người muốn giết tôi sao? Không, tôi chỉ muốn giúp người siêu thoát. Đừng có hại người vô tội nữa. Siêu thoát? 30 năm rồi, có ai giúp tôi đâu. Cha tôi nói sẽ mang tôi đi đầu thai. Tôi chờ hơn 30 năm mà không thấy. Cha người chết rồi. Năm xưa bị thầy pháp đánh cho hồn phi phách tán. Ông ta giết mẹ con người, luyện ngươi thành quỷ như vậy. Người còn xem đó là cha sao? Đứa bé bỗng nhìn vào Lâm, ánh mắt sắc như dao, cứa sâu vào tâm khảm, khiến Lâm toát mồ hôi lạnh. Thằng bé quỷ lắc đầu, giọng run run đáp. Không, các người nói dối. Ông ấy làm vậy là vì muốn tốt cho tôi, muốn cả nhà tôi sống đời đời kiếp kiếp không rời xa nhau. Sao lại là người xấu được? Nhất định là các người ghen tị. Đúng vậy, các người ghen tị. Quân thở dài thường thượt. Thầy ta vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, hoàn toàn không biết rằng những lời cha nó nói năm xưa chỉ là lừa dối. Lão ta nào có nghĩ cho mẹ con nó, tất cả chỉ vì bản thân mình. Lâm dịu giọng. Nếu ông ấy thật sự tốt, vậy 30 năm qua người có thấy ông ấy quay lại đón người không? Hay là để người bơ vơ giữa cõi trần lạnh lẽo này? Thằng bé khựng lại, thân thể đứng giữa sông rung lên từng hồi rồi bật khóc. Đúng, đúng vậy. Sao cha không tới đón con? Sao cha không mang con đi theo? Cha ơi, cha ơi. Hai tiếng cha ơi như mũi dao đâm thẳng vào lòng Quân và Lâm. Cả hai đều đã mất cha. Nỗi đau ấy không cần nói cũng hiểu. Nhưng so với đứa trẻ trước mặt, họ vẫn còn may mắn hơn rất nhiều. Nó bị chính cha ruột phản bội, giết hại rồi luyện thành thai tà. Trước lúc chết còn bị nhồi nhét những lời dối trá. Để rồi hơn 30 năm qua, chỉ biết chờ đợi trong vô vọng. Đứa trẻ im lặng rất lâu. Gió thổi qua, làn sương mù tản ra, lộ rõ thân ảnh nhỏ bé đáng thương. Người có muốn gặp mẹ không? Muốn, muốn gặp mẹ, muốn gặp cha. Vậy người phải nói cho tôi biết bản thể của người ở đâu, để tôi đem lên. Thằng bé ngẩng đầu nhìn mặt nước, đưa tay chỉ về một hốc cây lớn. Dưới đó, trong khúc gỗ, con bị kẹt trong đó. Nó nói rõ vị trí nơi dòng nước chảy xiết, có cây lớn đổ ngang, khúc gỗ mắc lại bên dưới. Tạm dắt lên được. Vậy người muốn chôn ở đâu? Muốn, con muốn nằm cạnh mẹ. Con nhớ mẹ. Được, ta hứa sẽ đưa bản thể người về đó. Nhưng người phải hứa không được hại người nữa. Mau xuống âm phủ đi đầu thai. Đứa trẻ đứng lặng hồi lâu, rồi từ cái miệng há hốc rơi xuống một giọt nước trong vắt như pha lê, tan vào mặt sông. Cảm ơn. Giọng nói nhỏ dần, thân ảnh hòa vào sương mù cuộn lại, biến mất hẳn. Lâm thở hắt ra, quay sang Quân. Giờ làm sao? Sáng nhờ dân làng tìm khúc gỗ, chiều làm lễ xóa tội, rồi đem chôn cạnh mẹ nó. Còn hồn thì trả về âm phủ. Hai người thu dọn đồ quay về. Trước khi đi, Quân ngoái nhìn mặt sông lần cuối, lờ mờ thấy một bóng dáng nhỏ đứng dõi theo, không còn oán hận, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm. Sáng hôm sau, Quân nhờ mấy người đàn ông trong làng chèo thuyền tìm kiếm. Gần 2 tiếng, họ phát hiện một cây lớn đổ ngang sông. Giữa thân cây mắc một khúc gỗ thông nhỏ dài chừng 4 phân, mục nát phủ rêu xanh, nhưng vẫn còn chắc. Quân cầm khúc gỗ lên, lạnh buốt như băng. Bên trong vang lên tiếng lạch cạch nhỏ. Lâm hỏi khẽ: "Chắc là nó rồi." "Ừ, tao cảm nhận được hồn thằng bé trong đó." Khúc gỗ được đem về nhà, đặt giữa 4 bát muối, thắp 3 cây nhang trấn tạm. Chiều hôm đó trời se lạnh, đêm không trăng, chỉ một màu đen đặc. Quân và Lâm chuẩn bị lễ vật, hương đèn, giấy mã, rượu trắng, cơm nguội và một bộ đồ trẻ con vải trắng. 8 giờ tối, họ ra ngã ba sông. Quân dùng đục mở khúc gỗ, từng mảnh bong ra, lộ một bộ hài cốt nhỏ xíu, màu nâu sậm, chỉ bằng ngón tay người lớn. Đầu lâu bé tẹo, xương sườn mỏng như que diêm, tay chân chưa phát triển hoàn chỉnh, quanh đó quấn sợi dây rốn đã khô đen. Quân đặt hài cốt lên khăn trắng, Lâm đọc chú trừ tà, múa ấn lỗ ban, ánh sáng vàng bao phủ, khói đen bốc lên xèo xèo rồi tan dần. Lâm lau mồ hôi: "Xong, tà khí đã tan." Quân lau hài cốt, mặc đồ trắng cho hình đợm rơm, rồi quỳ xuống làm lễ xá tội. 3 cây nhang cháy đều, khói bay thẳng lên. Ngọn đèn dầu tắt từ lâu bỗng bừng sáng màu xanh lạ. Quân biết linh hồn đứa trẻ đã nhập vào đó. Anh gấp thuyền giấy, đặt hình nộm cầm chèo lên, rồi thả xuống sông, đọc chú dẫn hồn. Thuyền từ từ trôi ra giữa dòng, rồi mất hút. Làn sương trắng xám bỗng dâng lên. Trong sương hiện ra một chiếc thuyền gỗ khắc rồng phượng. Trên đó là một ông lão gầy gò cầm chèo. "Người truy điệu cõi âm." Quân gật đầu, ông lão nhìn ngọn đèn dầu, vẫy tay khàn giọng: "Lên thuyền." Ngọn lửa xanh bay khỏi đèn, rơi vào thuyền. Ông lão gật đầu, quay thuyền khuất dần trong sương. Quân thở phào nhẹ nhõm. Anh bọc hài cốt trong vải trắng, đặt vào hộp gỗ nhỏ. Sáng mai sẽ lên đường đi chôn theo di nguyện của thằng bé. Ngày hôm sau trời quang mây tạnh, Quân và Lâm thuê một chiếc xe, chất hộp gỗ cùng đồ lễ lên đường. Cả hai đi mất cả ngày trời mới tới nơi. Đường đất gập ghềnh, xe bò lắc lư, nhưng họ không than vãn. Sau khi hỏi thăm hàng xóm và biết được địa chỉ nơi chôn cất, cả hai đem hài cốt thằng bé đến đó và lập đàn cúng, sau đó chôn xuống. Làm xong mọi chuyện, Quân và Lâm trở về nhà. Từ lần đó trở đi, làng không còn gặp những chuyện kỳ lạ nữa, trở lại cuộc sống bình thường vốn có. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Thai Tà, tác giả Lão Cổ. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Trước khi tắt màn hình thì rất mong quý vị ủng hộ cho Thi bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, share và chia sẻ kênh cho nhiều người cùng biết. Không quên nhấn vô cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện của Thi. Bây giờ thì chúc quý khán thính giả ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.